Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, 37 Hào Trạch Nhị. Tối Lệnh Miêu Tề cảm thấy sợ hãi là, Lục Kiến Thâm thế mà nâng cằm nghiêm túc đánh giá nó. Tầm mắt vài lần ở nó trên người cái kia không thể miêu tả địa phương bồi hồi. Miêu Tề lấy lòng đưa ra đầu lưỡi liếm liếm Lục Kiến Thâm lòng bàn tay. Mèo mèo mèo, ngươi sẽ không thực nghe xong này tiểu thí hài lời nói đi. Trẫm cũng không phải là phổ thông miêu. Ngươi miêu ra ra tuyệt không làm thái giám. Miêu Tể là không dám ở Lục Kiến Thâm trong lòng ngồi xuống đi. Nó luôn cảm thấy nữ nhân này hội tùy thời lấy ra một cây đao đến. Sau đó giơ tay chém xuống. Nó cả người mau run lên, trực tiếp bật đi xuống. Dùng xong toàn không phù hợp nó này trọng tài tốc độ bay nhanh chui vào lầu 2 trong ổ nhỏ núp vào. Liền cá khô nhỏ đều không mở miệng muốn. Ta còn tưởng rằng giống ngươi này tuổi tác tiểu hài tử đều rất vui mừng Miêu Ni, Lục Kiến Thâm nói. Nàng hồi hồi ôm Miêu Tể xuống lầu. Tổng hội có nhất bang tiểu hài tử vây đi lên muốn kiểm tra này chỉ bóng loáng nước trượt đại mèo mập. Thế nào ngươi còn cố ý hù dọa nó là... Là Nga, kém chút đã quên này. Tiểu Ngộ trên mặt tươi cười mấy không thể cha đình trệ một chút. Theo cùng một bộ nghiêm trang nói, mới không có hù dọa, liền là vì vui mừng, ta này mới quan tâm nó, chưa từ bỏ ý định vụng trộm lưu đến cuối lầu miệng dựng lên lỗ tai nghe. Lén Miêu Tề, quan tâm, ngươi lương tâm sẽ không đau ma. Giữa hè mưa từng đợt, Lục Kiến Thâm trở về thời điểm. Không khí còn oi bức đòi mạng, lúc này đã đi xuống dậy mưa to, nước mưa đánh vào trên cửa sổ, tán đi lâu dài tới nay nhiệt khí, một luồng tia chớp cắt qua đen sẫm bầu trời, tiếp theo là tiếng sấm nổ vang, Lục Kiến Thâm thu thập bát đũa tay theo này thanh nổ lớn đốn ở nơi đó. Nàng vốn là trắng nõn trên mặt triệt để không có huyết sắc, thân thể không chịu khống chế phát run. Cửu trọng thiên lôi thêm thân đau đớn đã khắc vào của nàng trong cốt tủy. Cái loại này cả người bị xé mở, phẳng phất trên người mỗi một chỗ xương tủy đều bị người cầm tiểu búa một chút đánh nát đau đớn. Khiến nàng hiện tại chỉ là nghe được thanh âm, liền sợ hãi được tóc gáy đứng thẳng. Hỗn đản sư phụ, Lục Kiến Thâm thầm mắng, nếu nàng còn có thể có nhìn thấy sư phụ cơ hội. Thế nào cũng phải chuyển quang hắn tiểu kim khố. Lại nhét khối thối khăn lau tiến trong miệng hắn không thể. Đột nhiên, một cái ấm áp tay bao trùm ở mờ u bàn tay của nàng. Nam Hải cố chấp ý đồ dùng hắn nho nhỏ tay bao ở Lục Kiến Thâm lạnh lẽo hai tay. Tỷ tỷ sợ sét đánh sao? Không sợ, Tiểu Ngộ ở chỗ này ni. Ta bảo hộ tỷ tỷ, Nam Hải như nhớ tới cái gì? Đạp đạp chạy tới đem rèm cửa sổ kéo lên. Lại bay nhanh chạy về đến, cầm tay che của nàng lỗ tai, Lục Kiến Thâm trông thấy Tiểu Ngộ miệng một trường hợp lại nói cái này cái gì. Xem môi hình như là đang nói, nhìn không thấy cũng nghe không thấy lời nói, có phải hay không tất nhiên không thể sợ. Lục Kiến Thâm, hiện tại Tiểu Nam Hài đều như vậy hội lấy cô nương ra vui vẻ sao? Nàng cái kia giao hảo nữ tu sĩ nhiều nhất sư đệ. Này tuổi tác cũng không có Tiểu Ngộ biết nói chuyện như vậy đi. Đứa nhỏ này lớn lên sau tất thành châu báu a. Lục Kiến Thâm dưới đáy lòng cảm thán. Nàng thân thủ ở Tiểu Ngộ chán thượng vỗ một chút. Đem tay hắn bắt đi. Tiểu Hài Nhi, ngươi mới bao lớn nha. Muốn ngươi tới bảo hộ. Ta không sĩ diện sao. Thấy nàng thần sắc khôi phục bình thường. Tiểu Ngộ mới yên lòng. Hắn xoa đầu, mắt lộ ra chờ mong hỏi, nếu như ta là đại nhân lời nói, tỷ tỷ có phải hay không đáp ứng để cho ta tới bảo hộ, Lục Kiến Thâm không để ở trong lòng. Nàng ở Tiểu Ngộ này tuổi tác, lúc đó chẳng phải cả ngày nghĩ muốn làm đại anh hùng. Bảo hộ bên người sở hữu người sao, chiếu hiện tại lời nói tới nói, xem như là trung nhị chi hồn hừng hực thiêu đốt, là. Tiểu Ngộ phải nhanh điểm lớn lên a, nàng thuận miệng đáp ứng. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Trời mưa lớn như vậy, kêu tổ trưởng tới đón ngươi đi, Lục Kiến Thâm đi đến bên cửa sổ. kéo ra rèm cửa sổ một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Này mưa cũng không biết thời điểm nào mới có thể ngừng. Thời gian không còn sớm, tiểu hài tử muốn sớm một chút hồi đi ngủ, thúc thúc nói hắn có việc muốn vội, hắn lại bổ sung. Thêm, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Ta chính mình trở về là có thể, ngoài phòng là mưa to. Như vậy điểm đại tiểu hai tử, chính mình trở về vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lục Kiến Thâm nhíu mày nói, ta cho tổ trưởng gọi cuộc điện thoại đi, không cần tỷ tỷ. Ta tiểu ngộ vừa định ngăn cản, ai ngờ Lục Kiến Thâm một cầm ra di động, điện thoại còn chưa có thông qua đi, liền có một xa lạ điện báo đánh tiến vào. Lục Kiến Thâm theo bản năng tiếp lên điện thoại, chỉ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến thiếu niên tận lực vẫn duy trì vững vàng. Lại vẫn như cũ phát run thanh âm, là Lục Đại Sư sao? Đối, ngươi là ai, làm sao có thể có ta dãy số? Trừ bỏ lão Lâm cùng Lý Thân, hơn nữa điều tra tổ những người đó, biết đến điện thoại người thật sự là rất ít. Ta là Tô Kỳ đệ đệ. Ta gọi Tô Vọng. Thiếu niên rốt cuộc đè nén không dừng nội tâm sợ hãi. Hắn hoảng sợ về phía Lục Kiến Thâm cầu cứu. Ta ở Bình Nam lộ 37 hào kia đống lão trong phòng. Nơi này thật sự có quỷ. Lục Đại Sư liền cứu mạng a. Ta, hắn giọng nói im bặt đình chỉ để lại liên tiếp đô đô thanh. Bình Nam lộ 37 hào, Lục Kiến Thâm thấp giọng thì thầm ân y, đó là một tòa có tiếng trạch viện. Trước một vị phòng chủ chết thảm ở bên trong, từ đó về sau, này căn nhà liền không chí, đều nói trong đó có quỷ, liền tính là ở ban ngày, cũng không có người dám rất tới gần nơi đó. Bất quá cũng không chịu nổi có một số người lá gan đại lòng hiếu kỳ vừa nặng. Liền vui mừng chạy tới loại địa phương này tự mình chuốc lấy cực khổ, Lục Kiến Thâm luôn cảm thấy. Tiểu ngộ trong lời nói như có như không mang theo đối gọi điện thoại đi lại cầu cứu thiếu niên cháo. Phúng, nam hài hướng nàng trừng mắt nhìn, này căn nhà còn rất có danh tiếng. Cho nên, tỷ tỷ nghĩ biết cái gì? Cứ việc hỏi ta được rồi, sao uy. Đại sư, Lục Đại Sư. Tô Vọng nhìn trong tay đen bình di động, nhịn không được bạo câu thô miệng, đồng hành nữ sinh Khương Khương mang theo khóc nức nở cầm lấy tay hắn. Móng tay cơ hồ đâm vào trong tay của hắn. Tô Vọng, chúng ta có phải hay không rốt cuộc ra không được a? Làm sao bây giờ, ta còn như vậy tuổi trẻ, ta không muốn chết, đừng nói chuyện. Tô Vọng che của nàng miệng. Lại lớn tiếng đem vài thứ kia đưa tới. Chúng ta liền thật sự xong rồi. Hai người tránh ở nhỏ hẹp trong ngăn tủ, vừa dung thân, cơ hồ hít thở không thông. Trong bóng đêm, nữ sinh tố chất thần kinh mở to khóc được đỏ bừng ánh mắt. Xuyên thấu qua khe hở khẩn trương nhìn về phía bên ngoài hoàn cảnh. Dưới đáy lòng lần lượt lặp lại, không quan hệ, đợi đến hừng đông, có lẽ hết thảy đều kết thúc. Chỉ là bọn hắn ai cũng không dám xác định, bọn họ đến cùng có thể hay không nhìn đến hừng đông thời điểm ân y nếu như thời gian có thể rút. Lui hồi 2 giờ trước, Tô Vọng hận không thể đem đứng ở 37 hào trạch phía trước hào hứng bừng bừng mở ra phát trực tiếp. Chính mình đánh hôn mê kéo trở về. Trận này thám hiểm hoạt động là sáng sớm liền kế hoạch tốt. Hắn một cái phòng ngủ anh em tốt A Bạch. A Bạch ngoài trường tiểu bạn gái Tiểu Nhiễm, còn có phim kinh dị say mê công việc Khương Khương. Đầu năm nay các đại bình đài phát trực tiếp hoạt động đều rất lửa. Tô Vọng một cái tiểu bác chủ, cũng mở qua một ít phát trực tiếp, chính là không có gì bọt nước. Thiên thượng kia võng thời điểm, hắn trông thấy có người tổ chức thành đoàn thể đi Nam Bình lộ 37 hào trạch phát trực tiếp. Hấp dẫn một đại sóng người đến xem. Kết quả Lâm tới cửa lại phạm vào túng, xám xịt đã trở lại, tiền đồ, Tô Vọng Tâm nói, không phải là cái chết hơn người lão phòng ở, sợ thành như vậy, dọa không dọa người a? Bất quá đối phương sợ cũng tốt, ngược lại thành hắn cơ hội, Tô Vọng đem chú ý theo mặt khác vài người lấy nói. Mọi người ăn nhịp với nhau, hô to không chỉ có kích thích hảo ngoạn, còn có thể kiếm một bút khoản thu nhập thêm. Monster mấy người thừa mặt xe tuyến đi đến Bình Nam Lộ. Vùng này, tìm học tại nhà tử điền no rồi bụng, lại thổi gió đêm một đạo hướng 37 hào nhà cũ đi đến. Cảnh sắc ban đêm thâm trầm, này sở trường nổi tiếng quỷ trạch bốn phía vốn là không bao nhiêu hộ gia đình. Chính là có, cũng là chút thật sự thiếu tiền ngoại lai người. Đến buổi tối đều đại môn khóa chặt, này trong ngõ một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh được không giống như là ở ồn ào đế đô. Tiểu Nhiễm rúc vào A Bạch bên cạnh, trà sát cánh tay, nơi này thật sự tốt âm lãnh à, ta nổi da gà đều đi lên, sẽ không thật sự có kia cái gì đi. A Bạch ôm nàng. Rất lớn nam tử khí khái nói, sợ cái gì? Ta ở chỗ này ni, này đối tiểu tình lữ dính dính ngấy ngấy theo ở phía sau. Khương Khương một bật nhảy dựng đi ở Tô Vọng bên cạnh. Thường thường theo trong bao xuất ra một chút quà vặt hỏi hắn muốn hay không. Giống như thật là tới nơi này giao du giống như, người chết dọc theo ngõ đi rồi hơn 10 phút, ở một tòa trạch viện cửa dừng lại. Tô Vọng mượn di động ngọn đèn chiếu chiếu, đến. Chính là nơi này, này căn nhà đại môn khóa chặt. Trên cửa tú tích loang lổ, tường viện thượng là không biết tên sâu màu nâu. Đứng ở chỗ này, liền nhường người cảm thấy trái tim tự dưng trầm xuống. A Bạch giơ vân đài, mở ra phát trực tiếp giao diện. Bọn họ sáng sớm liền phát Weibo nói qua chuyện này. Bởi vậy có không ít người đã ở phòng phát trực tiếp chờ. Cuối cùng đến. Còn tưởng rằng đuổi kịp một sóng người giống nhau không có can đảm đi vào lưu ni. Hơn nửa đêm đều dám đi. Ta lần trước ban ngày trải qua cũng không dám tới gần. Chủ bá cũng là nghiêu bước. A Bạch vững vàng nhường màn ảnh mang qua mỗi người mặt. Lại ngắm nhìn đến rõ ràng biển số nhà thượng. Thấy rõ ràng a, chúng ta lập tức liền muốn đi vào. Trước cho đại gia lại phổ cập khoa học một chút này đống tiếng tăm lừng lẫy quỷ trạch nhà này. Trước kia nam chủ người là nữ chủ nhân ba ba học sinh. Cùng nữ chủ nhân Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Nữ chủ nhân ra tai nạn xe cộ què chân. Hắn cũng không ghét bỏ nàng. Hai người thuận thuận lợi lợi kết hôn. Lão nhân sau khi qua đời kế thừa tài sản cùng phòng ở. Hôn sau hai người dục có một nữ. Nữ nhi thông minh nhu thuận, rất lấy hàng xóm láng giềng yêu thích, nữ chủ nhân ôm cái thứ hai thời điểm, nam chủ người thường xuyên sau khi ăn xong đỡ nàng ở trong ngõ tản bộ. Là có tiếng ân ái phu thê, có lần hàng xóm không gặp nhà này nữ nhi cõng tiểu túi sách sôi nổi đi đến trường. Nhìn thấy nam chủ người liền hỏi một câu, nam chủ người nói cho nàng, hai tử nàng mẹ mang theo hai tử đi chơi không ở nhà. Hàng xóm tuy rằng kỳ quái một cái đại bụng bà thế nào còn mang theo muốn đọc sách hai tử một mình. Đi ra, nhưng tóm lại là nhà khác chuyện, liền không có hỏi nhiều, thẳng đến lại qua vài ngày. Xe cảnh sát mở vào ngõ, gõ 37 hào môn không có người mở, nghe cảnh sát nói, ngày hôm qua nửa đêm tiếp đến báo cảnh sát điện thoại. Nam chủ người tự thú, nói hắn giết thê nữ. Chu vi một vòng xem náo nhiệt láng giềng, phòng cửa mở ra thời điểm, dưới chân là đầy đất huyết, chóp mũi toàn là mùi máu tươi. Nam chủ người mất đi rồi tứ chi, bị một loại cổ quái tư thế, treo cổ ở nóc nhà cũ kỹ quạt điện thượng. Sau này có mấy lần, ham chơi hài đồng thừa dịp đại nhân không chú ý lưu đi vào. Kết quả bị tìm được thời điểm điên điên, ngốc ngốc, lại sau này. Còn thường xuyên có người trông thấy lầu hai sáng lên ngọn đèn. Cửa sổ mơ hồ có cái tiểu hài tử ở ra ngoài nhìn quanh. Hàng xóm nhóm sợ hãi. Phần lớn chuyển đi, này khối địa phương cũng liền dần dần hoang vu xuống dưới. Như vậy âm địa phương, các ngươi để ý chính mình mạng nhỏ đi. Ha ha chủ bá để ý có cái tiểu loli nửa nói chạy đến đánh với ngươi tiếp đón a có tiểu loli. Ca ca liền cho nàng đường ăn chứ, ca như vậy xoái, tiểu loli mới luyến tiếc tổn thương ta ni, A Bạch hồn vui lòng nói. Tô Vọng, đứng ở đàng kia làm chi ni, hoàn hảo này tường viện không cao, chúng ta mau lật vào đi thôi, vạn nhất bị người trông thấy liền nguy rồi, không cần, Tô Vọng nhìn chằm chằm trước mắt đại môn. này cửa không khóa tốt, một đẩy liền mở, hắn nhìn chằm chằm cổ tay của mình sững sờ. Trong nhà lão thái thái mê tín, cho hắn lão chuỗi mở qua quang Phật châu đội, một mang chính là rất nhiều năm, đã có thể ở vừa rồi hắn đẩy cửa thời điểm, này chuỗi Phật châu, chặt đứt, bến cân vớt, hết chương.